xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 45, C45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Triệu Khoan làm càn cũng kiềm chế lại rất nhiều. Khuôn mặt gần như tỏ vẻ dịu dàng và cưng chiều. Một nhân viên mới đến tò mò hỏi, người này là ai vậy? Trông còn khá trẻ, là nghệ sĩ à? Sao có cảm giác như tất cả mọi người đều kính trọng cô ấy vậy? Người từng trải ra hiệu im lặng, cậu nhỏ tiếng một chút. Cô ấy là con gái của ông chủ Tinh Huy, phó tổng Tinh Huy, có thể không kính trọng cô ấy sao? Tôn Thiên Thiên đi đến trước mặt các thành viên nhóm nhạc nam. Tháo kính râm xuống, kiêu ngạo liếc nhìn mọi người. Ồn ào chuyện gì thế? Cả buổi sáng còn chưa quay xong MV à? Sao chậm thế? Đạo diễn vội vàng nói. Tôn Tổng, vừa rồi vị trí đứng có chút vấn đề. Phải làm lại đoạn này lần nữa. Không phải vị trí đứng đã sắp xếp từ trước rồi. Tôn Thiên Thiên cau mày. Sao lại có vấn đề chứ? Triệu Khoan, Tôn Tổng, nguyên nhân chính là vì gần đây Trạch Hủ dính xì căng đan nên tôi muốn để cậu ấy đứng ở hàng sau. Như vậy cũng tốt cho cả đội của chúng ta. Vừa nói, ánh mắt anh ta vừa mập mờ nhìn Tôn Thiên Thiên. Triệu Khoan và Tôn Thiên Thiên là một cặp. Chuyện này cũng không phải là chuyện bí mật gì ở công ty giải trí Tinh Huy. Nhưng hai người vẫn chưa công khai nên vẫn kìm chế trước mặt người khác. Tôn Thiên Thiên khinh thường nhìn Chu Trạch Hủ. Cô ta chỉ quen Triệu Khoan, không có ấn tượng gì với Chu Trạch Hủ. Thoạt nhìn có vẻ cậu ta là một nghệ sĩ đẹp trai. Nhưng vừa nghĩ đến cái đầu hói của cậu ta, Tôn Thiên Thiên đã mất đi một nửa hứng thú. Triệu Khoan nói có lý, hình tượng của nhóm nhạc nam trước công chúng vẫn rất quan trọng. Vậy Chu Trạch Hủ, cậu cứ đứng ở hàng sau đi, mau quay xong MV đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Các nhân viên hành động ngay lập tức, chuyển Chu Trạch Hủ về vị trí phía sau. Chu Trạch Hủ chỉ có thể bịt tai, nghiến răng im lặng hồi lâu, nhưng cậu ta chỉ là một nghệ sĩ bình thường ở Tinh Huy. Có thể phản bác lại được gì chứ? Cuối cùng, Chu Trạch Húc Thành thật đứng ở hàng sau, đi theo đội tiếp tục quay MV. Khi quay xong cảnh quay ở trong phòng tập đã trôi qua 2 tiếng. Trong phòng nghỉ, Chu Trạch Hủ xem đi xem lại video MV vừa mới cắt. Trong toàn bộ MV dài 4 phút của ca khúc mới, anh chỉ có chưa đầy 30 giây cảnh quay. Hơn nữa cũng không có phần sâu lâu. Trợ lý bưng bữa ăn giảm cân đi vào, nhìn thấy dáng vẻ Chu Trạch Hủ đang nghiêm túc xem video, cậu ấy đau lòng thở dài. Anh Trạch Hủ, nếu bọn họ quay như thế này thì fan hoàn toàn không nhìn thấy anh. Sao anh có thể vượt lên được chứ? Người ta nói vàng thì sẽ tỏa sáng, nhưng không có cơ hội lộ mặt thì làm sao có thể tỏa sáng được. Nhóm nhạc nam MD của Chu Trạch Hủ là một nhóm nam hạng 2. Ngoại trừ Triệu Khoan dựa vào Tôn Thiên Thiên có nguồn lực tốt, những người còn lại trong nhóm đều có nguồn lực kém. Cách chương